Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2673, chương 2674, mời Châu Linh. Thất thải Châu Linh đại nhân, tộc ta hộ quốc thần nhân tại xâm lấn ngoại địch trước mặt liên tiếp vẫn lạc 3 tên. Tình huống vạn phần nguy hiểm, giá trị này thời khắc nguy cấp. Ta lấy Hoàng Linh tộc trưởng khống giả Hoàng Linh nữ vương danh nghĩa, mời thất thải Châu Linh đại nhân xuất thủ, bắt giết xâm lấn chi địch, để tránh tộc ta sinh linh đồ than. Hoàng Linh nữ vương một thanh nguyên tinh máu phun nhập, dùng để liên hệ thất thải Châu Linh thất thải ngọc bài. Trong chốc lát này, thất thải ngọc bài bên trong liền xông ra một đạo ánh sáng, phút chốc biến mất. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, kết trận chống cự cái này mặt trời lặn thần xà. Chấm đã mời được thất thải Châu Linh đại nhân. Thất thải Châu Linh đại người lập tức tới ngay. Hoàng Linh nữ vương đại uống. Thất thải Châu Linh, tại Hoàng Linh giới cùng sở hữu Hoàng Linh tộc nhân trong suy nghĩ, cái kia chính là trong thiên địa này chí cao thần chỉ. Bất luận cái gì sự tình, chỉ cần thất thải Châu Linh vừa ra, liền có thể lập tức giải quyết tất cả mọi người, cho tới bình dân, từ tạo hóa thần nhân, đối thất thải Châu Linh đồng đều cực kỳ cuồng tín, cho nên cơ hồ là Hoàng Linh nữ vương thanh âm một vang, bốn phương tám hướng hỗn loạn vô chủ cung đình cung phụng, vẫn là còn sót lại thụ thương năm tên hộ quốc thần nhân, đều chấn định lại. Đương nhiên, những này hộ quốc thần nhân vậy không ngốc, sớm đã phát hiện, này bốn tên nam man thần xà, tại trải qua vừa rồi khủng bố bạo phát, tại chỗ oanh sát ba tên tạo hóa thần nhân về sau, khí tức liền bắt đầu kịch liệt rơi xuống. Loại tình huống này, đã không có vừa rồi nguy hiểm như vậy, tuy nhiên dung nhập Diệp Chân cho đại lượng chúng sinh nguyện lực. Bốn tên nam man thần xà khí tức so sơ phát hiện lúc, phải cường đại nhiều rất nhiều. Lạc Nhật thần cung vẫn như cũ tràn đầy vàng rực, nhưng so với vừa rồi mấy mũi tên bắn giết hộ quốc thần nhân đỉnh phong thời khắc, đã yếu không ít. Năm vị thụ thương nặng nhẹ không đồng nhất hộ quốc thần nhân, trong lòng hơi định sau khi, ngay tại Hoàng Linh nữ vương trước mặt kết trận chống cự, thuận tiện bảo hộ Hoàng Linh nữ vương. Lúc này khoảng cách tương đối xa, lại là kết trận chống cự phía dưới, khó khăn lắm ngăn trở bốn vị nam man thần xạ mặt trời lặn thần tiễn. Bốn tên nam man thần xạ cùng Diệp Chân cũng không dám quá mức ép sát, đương nhiên cũng cùng bọn hắn không thể cách Diệp Chân bố trí xuống chiến linh tế đàn quá xa nguyên nhân có quan hệ. Nếu không này 200 khổ tu tế ti ra trì tới lực lượng, liền sẽ có chỗ chiết khấu, nhượng thực lực bọn hắn lần nữa yếu bớt. Đại nhân, bọn họ muốn hay không? Diệp Chân ra hiệu bốn tên nam man chiến linh đình chỉ oanh bắn. Di Liệt đột nhiên nhìn lấy tán tại bốn phương tám hướng cung đình cung phụng nhóm, hướng về phía Diệp Chân xin chỉ thị, đồng thời cũng không có không bảo lưu chính mình sát khí, khiến cho này 30 vị cung đình cung phụng nhóm sắc mặt đại biến. Không cần động đến bọn hắn, Diệp Chân cự tuyệt Di Liệt đề nghị. Không thể không nói, cái này nam man chiến linh sát khí là đủ nặng. Bất quá Diệp Chân hôm nay mục đích khác biệt, tự nhiên không thích hợp đối với mấy cái này cung đình cung phụng đại khai sát giới, để bọn hắn lực lượng đồng thời. Diệp Chân mi đầu lại là nhíu chặt đứng lên. Thất thải Châu Linh, hắn không nghĩ tới Hoàng Linh nữ vương dưới tình thế cấp bách, vậy mà trực tiếp mời được thất thải Châu Linh xuất thủ. Toàn bộ Hoàng Linh giới bên trong, Diệp Chân kiêng kỵ nhất lực lượng cũng là Hoàng Linh tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải Châu Linh. Cái này thất thải Châu Linh vô cùng cường đại. 10 vạn năm trước Đại Chu cứ thế mà tại Đại Chu mấy trăm thánh tế trước bảo vệ Hoàng Linh tộc sau, cùng tộc nhân xuống Hoàng Linh nhất tộc. Hiện nay, dựa vào Diệp Chân chính mình đi đối phó thất thải Châu Linh, căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng. cho dù là Diệp Chân trong tay ẩn tàng chưa ra trung cực lực lượng phát động, Diệp Chân cũng không có bất kỳ cái gì đối phó Thất Thải Châu Linh lòng tin. Mà lại tại Diệp Chân trong kế hoạch, cũng không có cùng Thất Thải Châu Linh đối kháng cái này một cái khâu. Diệp thật là sát phạt quả tuyệt hạng người, lập tức liền có quyết đoán. Thải Y, Hoàng Linh Nữ Vương mời được Thất Thải Châu Linh. Chúng ta hôm nay mục đích đã đạt tới, vẫn là trước tiên lui. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền mang theo Thải Y, thân hình nhanh chóng thối lui hướng Thánh Linh phía trên ngọn núi. Diệp Chân muốn rời khỏi, nhất định phải đem cái này Thánh Linh Sơn Phong cùng 200 khổ tu tế ti mang đi. Hoàng Linh Nữ Vương phản ứng lại là cực nhanh, vừa nhìn thấy Diệp Chân rút đi, liền nghĩ đến mỗi loại khả năng. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh Nữ Vương lần nữa cắn đầu lưỡi một cái, đối Thất Thải Ngọc Bài lại là một thanh nguyên tinh máu. Thất Thải Châu Linh đại nhân, bọn họ muốn chạy trốn. Nhanh nhanh nhanh, Hoàng Linh Nữ Vương sắc lạnh, the thế trong tiếng kêu, lại là một đạo Thất Thải quang hoa phóng lên tận trời. Phút chốc biến mất, nữ nhân này vì giết ta cùng Thải Y, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Diệp Chân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền hướng về phía dưới 200 khổ tu tế ti uống nói. Rút lui, cùng một giây, bốn tên cầm trong tay lạc nhật thần cung Nam Man chiến linh, song song đứng tại Diệp Chân phía trước, chuẩn bị bảo vệ lấy Diệp Chân rút lui. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, chân trời đột nhiên liền vọt tới một đạo Thất Thải quang sóng. Cái này Thất Thải quang sóng xuất hiện tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hồ là Diệp Chân ở phương xa nhìn thấy Thất Thải quang sóng nháy mắt. Cái này Thất Thải quang sóng liền xuất hiện ở trước mắt. Thoáng chốc, vô số Thất Thải quang hoa tản ra, ngay tại trong vòng phương viên trăm dặm, ngưng tụ thành một đường to lớn vô cùng màn ánh sáng bảy màu. Cái này màn ánh sáng bảy màu không chỉ có đem Hoàng Linh Nữ Vương, 5 vị hộ quốc thần nhân, 30 vị cung đình cung phụng kiện hàng đi vào, cũng đem Diệp Chân, Thải Y cả đám người kiện hàng tiến màn ánh sáng bảy màu. Cùng một giây, Hoàng Linh Nữ Vương làm theo hướng về phía cái này Thất Thải quang sóng kinh hỉ kêu to lên. Cung nghênh Thất Thải Châu Linh đại nhân, mời Thất Thải Châu Linh đại nhân xuất thủ, chém giết cái này giết ta hộ quốc thần nhân xâm lấn bên ngoài địch. Thoáng chốc, Hoàng Linh nhất tộc hộ quốc thần nhân, cung đình cung phụng nhóm thần sắc cuồng hỉ, từng cái tựa như là tìm tới người đáng tin cậy một dạng. Diệp Chân sắc mặt lại là trở nên khó coi. Cũng nhưng vào lúc này, hoàng thành bên trong cũng đột phát kỳ biến. Thường ngày cực kỳ điệu thấp 8 họ một trong chủ nhà họ Hoàng Hoàng Khắc Nam, đột nhiên tuyên bố một đạo triệu tập sở hữu tu vi tại huyền bản cung cảnh trở lên hoàng tính tộc nhân mệnh lệnh, cùng sở hữu có tại trong hoàng thành bên ngoài đảm nhiệm quan chức hoàng tính tộc nhân, phàm tại trong hoàng thành ngoại hoàng họ tộc nhân, nhất định phải tại một khắc độ chuông xuất hiện tại hoàng thị tổ miếu trước đó. Nếu không, trục xuất hoàng tính nhất tộc, chỗ vung hoàng tính tộc nhân chung đánh chi. Đạo này tộc trường mệnh lệnh, không bình thường kinh người, cũng không bình thường hiếm thấy. Mà đối với hoàng linh giới lấy hoàng linh 8 họ làm chủ hoàng linh các quý tộc mà nói, tông tộc lực lượng là cực kỳ trọng yếu, như không có tông tộc lực lượng ủng hộ, cơ hồ nửa bước khó đi, như bị tông tộc lực lượng chỗ căm thù, này cơ thượng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Càng nguy hiểm hơn là, hoàng tính tộc trường Hoàng Khắc Nam cái này phong tổ trường mệnh làm phía trên, còn có kèm theo hoàng thị nhất tộc chỉ có 4 tên tạo hóa thần nhân ký tên cùng thần hồn lạc ấn. Nói cách khác, tộc trường Hoàng Khắc Nam mệnh lệnh đã được đến trong tộc mấy vị lão tổ tông đồng ý cùng thư xác nhận. Loại này mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì một cái hoàng thị tộc nhân dám xem thường. cơ hồ là Hoàng Khắc Năm mệnh lệnh phát ra về sau ngắn ngủi mấy hơi thở về sau. Toàn bộ hoàng thành tựa như là chấn kinh một dạng, ngàn vạn hoàng thị tộc nhân từ mỗi cái phương hướng phóng tới. Tập trung hướng hoàng thị tổ miếu, không chỉ có một, ngay tại Hoàng Khắc Năm phát ra tộc trường mệnh lệnh về sau không có mấy hơi. Lữ lão gia tử cũng lấy lữ thị tộc trường danh nghĩa phát ra tập trung trong tộc cao thủ tộc trường mệnh lệnh. Đồng dạng, lữ lão gia tử tập kết mệnh lệnh. Đồng dạng có lữ thị nhất tộc mấy vị tạo hóa thần nhân ký tên cùng thần hồn lạc ấn. Lữ thị nhất tộc nội bộ, kỳ thực cũng không phải bền chắc như thép. Nếu chỉ thuần là lữ lão gia tử mệnh lệnh, chưa chắc có thể đem tất cả nhân tộc người gọi đến. Cũng chưa chắc có thể làm cho trừng phạt mệnh lệnh chấp hành xuống dưới. Nhưng là tăng thêm lữ thị nhất tộc mấy vị tạo hóa thần nhân trưởng bối ký tên. Này tính chất liền hoàn toàn không giống. Cho nên, dù là lữ thị nhất tộc bên trong xưa nay mỗi người có tâm tư riêng. Lúc này ở lữ lão gia tử có tạo hóa thần nhân thư xác nhận tộc trường thủ lệnh phía dưới. Cũng nhao nhao theo làm gấp tụ tới. Không chỉ có một, không chỉ là hoàng tính nhất tộc cùng lữ tính nhất tộc. Họ Lam nhất tộc cùng thanh họ nhất tộc lưỡng tộc tộc trường. Cũng đồng thời tuyên bố cùng lữ, hoàng lưỡng tộc một dạng tìm từ cực sự cường ngạnh còn có tộc trường tạo hóa thần nhân thư xác nhận. Tộc trường mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hoàng thành ngoại nhân ảnh bay tán loạn. Loạn thành một bầy, thừa tướng phủ thậm chí trực tiếp phát ra hỏi thăm mệnh lệnh. Lại không người trả lời. Phái ra quan viên hỏi thăm bốn nhà ý đồ. Lại một mực đạt được đáp lại. Lại là liền phái quá khứ quan viên. Đều bị giữ lại. Trần, Tử, Xích, Ngô bốn nhà lập tức liền ngửi được không tầm thường vị đạo. Cũng bắt đầu vội vã triệu tập nhân mã thương nghị chuẩn bị khả năng cách đối phó. Trong hoàng thành bên ngoài, loạn thành một bầy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.